Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 123, tỷ tỷ xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học đường Lý Tiên Sinh ngồi trên giường, nghe Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát thuật lại suy đoán về hành tung của Diệp Đình Chi. Ông suy tư một lúc rồi, gật đầu nói, đã hiểu. Tiêu Nhược Phong nhíu mày, xưa nay Thất Ca và Thanh Vương vốn bất hòa, nhưng ca ca đã nhận lời con, sẽ không kéo học đường xuống nước. Con cảm thấy có lẽ chuyện này không liên quan tới Thất Ca, hay là để con đi hỏi thử xem. Lúc này Lôi Mộng Sát lại im lặng không nói gì, vì hắn biết Tiêu Nhược Phong rất tin tưởng huynh trưởng của mình, tốt nhất đừng nên nói suy đoán của mình ra thì hơn. Không cần, cảnh Ngọc Vương phủ rất an toàn, mà chẳng phải bây giờ ta đang muốn Diệp Đình Chi có chỗ an toàn à? Lý Tiên Sinh cười nói. Vậy thì không cần chuốc thêm phiền toái nữa. Tiêu Nhược Phong gật đầu, Tiên Sinh nói đúng, nhưng hắn cứ ở lại đó cũng không ổn. Lý Tiên Sinh đứng dậy, khóe miệng hơi nhếch lên, đi ra ngoài cửa. Yên tâm, đi, nếu đã biết hắn ở đó, vậy ta sẽ mang hắn đi. Chuyện này, các con không cần xen vào nữa. Lý Tiên Sinh đi tới cửa, Bách Lý Đông Quân đang ngồi ở cạnh cửa, có vẻ như vẫn nấp ở đó nghe lén. Bách Lý Đông Quân nghe động tĩnh, ngẩng đầu lên, thấy Lý Tiên Sinh, nhưng dường như không ngại ngùng gì khi bị phát hiện. Cũng không mở miệng hỏi câu nào. Đã nghỉ ngơi nhiều ngày rồi. 3 ngày sau, ta sẽ dẫn con tới gặp bằng hữu của con, đưa hắn rời khỏi. Lý Tiên Sinh giọng điệu ôn hòa. Bách Lý Đông Quân cười nói. Thật ra không coi là bằng hữu. Nói lại thì, thật ra bọn họ mới quen nhau được mấy ngày. Lúc đầu Bách Lý Đông Quân còn không ưa cái gã tuổi tác sắp xỉ mình mà luôn thể hiện khí phái cao thủ. Nhưng sau đêm hôm đó, trọng lượng của Diệp Đình Chi trong lòng y lại nặng tới khó tả, cùng nhau trải qua sinh tử, còn không tính là bằng hữu. Lý Tiên Sinh cười, nói, trải qua thêm vài lần, sẽ là huynh đệ. Ông gõ mấy cái lên đầu Bách Lý Đông Quân rồi quay người rời khỏi. Bách Lý Đông Quân nhún vai, đứng dậy, phủi bụi đất trên người, cũng xoay người rời khỏi. Huynh đệ, y lẩm bẩm lặp lại. Cảnh Ngọc Vương phủ, Diệp Đình Chi đột nhiên mở mắt, duỗi tay ra mới phát hiện mình chạm phải một tấm sắt lạnh lẽo, đứng dậy mới thấy tụ lý kiếm mà mình bị thu giữ đang đặt bên cạnh. Hắn vội vàng vung ống tay áo, thu nó lại. Hắn cảnh giác, nhìn xung quanh, tiếp đó lại bước chân ra ngoài sân. Kiếm khách trẻ tuổi cầm kiếm trúc không có ở đây, chỉ có Vương Phi Tuyệt Sắc đang ngồi trước bàn đá, tự rót tự uống. Diệp Đình Chi cảnh giác nhìn cô. Cô lại định chơi trò gì? Móc lửng chấm, sắc mặt Cảnh Ngọc Vương Phi ửng hồng, có vẻ đã uống không ít rượu. Cô buông chén rượu, gối đầu lên cái bàn đá, quay sang phía Diệp Đình Chi, ánh mắt mang vẻ uất ức. Không thể không đi à? Diệp Đình Chi chỉ cảm thấy thời khắc này trong lòng nóng như lửa. Hắn thẩm niệm lại tâm pháp nội công, cưỡng ép khiến bản thân chấn tĩnh. Thở dài đi tới bên cạnh Cảnh Ngọc Vương Phi. Vì sao cô không chịu để ta đi? Cảnh Ngọc Vương Phi duỗi tay lau hơi nước ở khóe mắt. Vậy ngươi đi đi. Diệp Đình Chi sừng sốt, ngẩng đầu nhìn bức tường quanh sân, lại nhìn Cảnh Ngọc Vương Phi đang cúi đầu, trong lòng hỗn độn một lúc lâu. Ta đợi mấy ngày rồi đi cũng được. Cảnh Ngọc Vương Phi lập tức nín khóc mỉm cười, lại quay mặt sang. Đợi mấy ngày là mấy ngày? Móc lửng chấm, Diệp Đình Chi lập tức cảm thấy mình rơi vào bẫy, đau đầu nói. Không thể quá lâu được. Cảnh Ngọc Vương Phi suy nghĩ, dù sao cũng do ta định đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đình Chi ngồi xuống bên cạnh Cảnh Ngọc Vương Phi. Ta muốn hỏi cô, nương, ta ở lại như vậy, rốt cuộc có gì cần làm? Kể chuyện bên ngoài cho ta đi. Cảnh Ngọc Vương Phi cười nói, đã lâu lắm rồi ta không được ra khỏi Thiên Khải Thành, sư huynh cũng không. Ta lại không thích nói chuyện với người khác, ngươi kể cho ta đi. Đúng rồi, chắc ngươi đã tới nhiều nơi rồi nhỉ? Diệp Đình Chi nghe vậy nhướng mày, ngạo nghễ nói. Nếu nói võ công, bây giờ Diệp Đình Chi ta còn chưa phải cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu nói tài hoa chắc, cũng chỉ tạm được, nhưng nếu bàn tới chuyện từng đến những đâu, e là cô nương tìm khắp cả Thiên Khải Thành cũng không thấy được ai như ta. Ồ, ồ, người đã tới những đâu? Cảnh Ngọc Vương Phi mặt mày hớn hở. Trước khi 13 tuổi ta lớn lên ở Bắc Man, đã tới thành thị xa nhất ở Bắc Man là toái điệp, ra ngoài toái điệp là băng nguyên nạn trưởng. Nghe nói, xuyên qua băng nguyên là một đại lục khác, nhưng chưa một ai thành công, cho nên vô sư Bắc Man nói đó là điểm cuối của thiên hạ. Ta theo, hướng Tây tới 32 Phật quốc, cuộc sống ở Phật quốc đơn giản, lại thành kính, lương thiện, ta còn bái một vị cao tăng ở đó làm thiền sư, học Phật pháp mấy tháng, ta đã tới hướng Nam, đã thấy biển Liệt Phong, nhưng ta không lên thuyền, ta đi thuyền là trước khi tới Bắc Man, ở Bắc Ly. Ra biển theo hướng Đông, muốn tới hòn đảo có tiên nhân. Đáng tiếc nửa, đường gặp sóng to gió lớn, cho nên phải trở về. Nhiều nơi như vậy, mỗi nơi, lại có câu chuyện khác nhau. Vương Phi muốn nghe chỗ nào? Diệp Đình Chi cười nói, Cảnh Ngọc Vương Phi cũng rót một chén rượu cho Diệp Đình Chi, đẩy tới. Cho hắn, cứ nghe từ chỗ ngươi tới đầu tiên đi, nghe nói Man Quốc ở phía Bắc rất hung hãn, ai chiến thắng là có thể cướp liều trại và vợ của người. Thua, sau đó lại chờ người tiếp theo tới cướp. Không phải, thật ra người Bắc Man rất lương thiện, chuyện cô nói là khi có nạn đói, đất đai ở Bắc Man không phì nhiêu như Bắc Ly, trong thời gian thu hoạch không tốt, toàn bộ thảo nguyên chỉ còn lại một nửa sống người. Sống sót, thời điểm này sẽ bùng nổ chiến tranh, nhưng khi không có chiến tranh, Bắc Man, Diệp Đình Chi kể rất nghiêm túc, vì những câu chuyện đó đã cách hắn rất xa. Khi kể về chúng, hắn như trở lại những nơi đó, gặp được người quen ở chỗ đó. Cảnh Ngọc Vương Phi cũng lắng nghe rất nghiêm túc, lúc đầu còn dùng tay chống cằm lắng nghe, sau mệt rồi thì gục xuống bàn nghe, cặp mắt vẫn nhìn Diệp Đình Chi, cuối cùng những câu chuyện thú vị bên tai chậm rãi trở nên mơ hồ, chỉ còn lại mình Diệp Đình Chi thần thái phấn chấn. Sắc trời dần tối, nhưng từ giờ ngọ tới tận lúc tối, mới chỉ kể xong một câu chuyện ở Bắc Man. Cô nương, cô nương, Diệp Đình Chi phát hiện điểm lạ của Cảnh Ngọc Vương Phi, nhỏ giọng gọi vài câu. Cảnh Ngọc Vương Phi phản ứng lại, cười khanh khách, nghĩ thầm dù sao cũng uống rượu, người không nhận ra mặt ta đỏ thế nào, chỉ nói trời tối, rồi nhưng mới nói tới Bắc Man, ngày mai ngươi kể cho ta chuyện ở Phật quốc với chuyện ngươi ra biển nhé. Được, Diệp Đình Chi đáp, đúng rồi, ngươi có đói không? Ta đi nấu bát mì cho ngươi. Cảnh Ngọc Vương Phi đứng dậy, Diệp Đình Chi thành khẩn gật đầu, có hơi đói, vì thế, đường đường Vương Phi tôn quý nhất Cảnh Ngọc Vương Phủ ở Bắc Ly, lại cao hứng chạy ào ào vào nhà bếp, cứ như lúc này là một bát mì mới là chuyện hạnh phúc nhất. Cách chương.